Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 38, khai hoang đống xác chết. Góc truyện audio.com thủ lĩnh người đầu chó, là một con người đầu chó sinh trưởng ở hang nhện. Từ khi từ trong trứng bò ram đầu của hắn đã to hơn những con người đầu chó bình thường, theo thời gian, đầu của hắn càng ngày càng to, sau đó trở thành thủ lĩnh mới của lũ người đầu chó. Hắn thừa hưởng tất cả thiết chùy và áo giáp tốt nhất còn lại từ chỗ thủ lĩnh cũ, sau đó đưa bộ tộc người đầu chó đến sống hòa bình ở hang nhện, nhện mặt đất đi săn khắp nơi, chúng ăn thức ăn còn thừa lại của lũ nhện, hoặc những con nhện mặt đất già bệnh giống lũ người đầu chó bình thường. Cho đến một ngày, một đám yêu tinh điên khùng đến hang nhện. Đám yêu tinh này bắt đầu giống như tự sát một cách điên rồ, dùng mạng của mình nuôi cả đám nhện. Ngày đến lũ người đầu chó ngày bình thường kiểm soát nhân khẩu rất chặt chẽ, đều vì có được thức ăn tương đối thịnh soạn, thủ lĩnh người đầu chó thậm chí một mình sinh hai ổ trứng người đầu chó. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị đón chào thành viên mới của bộ tộc có vấn đề xảy ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, đám yêu tinh này tàn sát nhện mặt đất một cách điên khùng, ban ngày giết nhện, tối giết nhện, ngay cả ngủ cũng giết nhện, mà khi nhện mặt đất càng ngày càng ít, đám yêu tinh càng tiến sâu vào trong hang nhện, theo bản năng thủ lĩnh người đầu chó thấy không thể tiếp tục như thế, theo tình hình lúc đó, nhện mặt đất sẽ rất nhanh bị giết sạch, bộ tộc của mình sẽ không có nguồn thức ăn ổn định. Hắn dẫn đầu những chiến binh tinh nhuệ nhất của mình, xông ra ngoài. Mà những yêu tinh đang điên cuồng giết nhện mặt. Đất kia cũng tập hợp thành quân đoàn riêng của họ, nghênh chiến ở lối vào hang nhện. Đây là vinh dự của các chiến sĩ, vinh quang của bộ tộc. Thủ lĩnh người đầu chó không chút do dự xông lên, dẫn theo các chiến sĩ của mình giết hết đám yêu tinh kia thu vũ khí và áo giáp làm chiến lợi phẩm của mình, thắng lợi thuộc về người đầu chó. Nếu không phải cảm nhận được có một sinh vật hùng mạnh ở gần, thủ lĩnh người đầu chó đem các chiến sĩ người đầu chó đi phá hủy quê hương của yêu tinh. Sau khi giành được chiến thắng, trong bộ tộc có hiểu biết nhất người đầu chó già con duy nhất hiểu được ngôn ngữ thế giới trong lòng đất sử dụng, đã tổ chức hoạt động tế lễ vì chiến thắng của họ. Khi họ đang tổ chức tế lễ, đám yêu tinh kia lại đến, lần này chúng đến với tay không, như những con chó điên tìm cái chết. Thủ lĩnh, người đầu chó xem đây như cống phẩm, đám yêu tinh kia sợ hãi, chúng dùng chính sinh mạng của mình cầu xin tha thứ, để bộ tộc bé nhỏ của họ được bảo tồn sự sống. A yêu tinh, qua mấy cuộc đại chiến, hiểu biết nhất người đầu chó già con duy nhất hiểu ngôn ngữ thế giới trong lòng đất dùng long trọng tuyên bố. Này đám yêu tinh kia đã khuất phục chúng sợ ngài, còn gọi ngài. Khắc lạp mạc, theo cách nói của người đầu chó già, nghĩa là khắc lạp mạc chính là sự tồn tại khủng khiếp của thế giới trong lòng đất. Cho dù các ngươi tin hay không tin, dù sao thủ lĩnh người đầu chó khắc lạp mạc tin. Từ nay về sau toàn thể bộ tộc bắt đầu tung hô tên mới của hắn, khắc lạp mạc. Hắn đem tên của mình, mãi mãi khắc ghi trong lịch sử của bộ tộc chiến sĩ dũng cảm, khắc lạp mạc. Sau đó đám yêu tinh kia lại đến, một tên cầm đầu. Gọi, cháu trai, thủ lĩnh người đầu chó nghe không hiểu ngôn ngữ thế trong lòng đất dùng hỏi dò người đầu chó già bên cạnh, hắn không hiểu đám yêu tinh này lại đến làm cái gì, lẽ nào lại đến hiến tế mình sao? Người đầu chó già im lặng suy nghĩ một lát nói. Đây là khen ngợi, hắn dùng lời khen để ca tụng thủ lĩnh, nhưng xem dáng vẻ mang đầy đủ vũ khí có lẽ hy vọng đến quyết chiến một trận. Thủ lĩnh người đầu chó khắc lạp mạc bắt đầu có chút yêu thích yêu tinh này, đối với lời mời chiến đấu, thủ lĩnh người đầu chó trước giờ chưa bao giờ từ chối, hắn nâng thiết chùy xông lên. Phủ đầu một chùy đã giết chết con yêu tinh ca ngợi hắn, lại một búa quét bay yêu tinh bên cạnh, ngay cả áo giáp của yêu tinh bị quét bay bị chùy của hắn làm lõm xuống, hộc máu ra hét một tiếng. Này, áo giáp của lão tử lại hỏng rồi, lại. Mất tiền sửa, thủ lĩnh người đầu chó khắc lạp mạc nghe không hiểu, nhưng có lẽ đoán là có ý khen ngợi mình. Thủ lĩnh người đầu chó sau khi đánh bại từng tên địch đám yêu tinh kia bắt đầu rút lui, chúng kéo theo thi thể của đồng bọn, không dám lưu lại đó một phút. Khắc lạp mạc tuy muốn truy kích nhưng cảm thấy được hơi thở hùng mạnh kia, hắn đành dừng bước. Khắc lạp mạc quay đầu lại, khi định dẫn bộ tộc của mình quay vào, phát hiện bộ tộc của mình có chút thương vong, có con bị cung tiện bắn trúng, có con thì bị chém đến chết. Trận đấu giữa người đầu chó và yêu tinh lần này, tuy thủ lĩnh người đầu chó giành thắng lợi nhưng cũng phải trả cái giá đắt. Nhưng khắc lạp mạc biết đây đều là sự hy sinh vinh quang, linh hồn chúng sẽ được tổ tiên tiếp đón, mà thể xác của chúng sẽ được thử thách trong lửa cháy bừng. Bừng, nướng ăn rồi. Sau đó ngày hôm sau, đám yêu tinh kia lại kéo nhau quay trở lại. Trận chiến lần này, khắc lạp mạc vẫn dũng cảm vô cùng, nhưng những chiến sĩ của hắn lại chịu một chút tổn thất, đám yêu tinh kia sau khi bị tổn thất một nửa, lại rút lui. Khắc lạp mạc cảm thấy không vừa ý, đám yêu tinh này làm sao mà giống giết không hết, mẹ của chúng rốt cuộc là ai, sao có thể sinh như vậy? Tình hình người đầu chó dường như không ổn, khắc lạp mạc nhìn số thành viên còn lại quanh mình, hỏi người đầu chó già cách. Người đầu chó già trầm ngâm một lát nói. Chúng ta giành được chiến thắng vĩ đại, lúc này nên nhân lúc thắng tiến sâu vào trong hang nhện. Khắc Lạp Mạc cảm thấy có lý, hắn dẫn đầu những chiến sĩ còn lại, định trở vào sâu trong hang, nhưng khi hắn mới đi đến lối vào, lại phát hiện lối vào hang bị bố trí kết. Giới ma pháp chúng không có cách nào xuyên qua. Khi Khắc Lạp Mạc đang tìm cách phá bỏ kết giới, đám yêu tinh dường như không offline, chúng lại đến. Khắc Lạp Mạc vội lấy thiết chùy của mình, hắn không hề sợ hãi, xem, lại một đám địch thủ đánh giết chết. Hạ Lạc Khắc bày ra cho những yêu tinh này ý chí chiến đấu bất không khá thú vị, mặc dù sau này dùng chúng để kiếm tiền cũng tốt, tấn công chiếm đóng ngục tối cũng được, hoặc thẳng thắn là vì chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính do mình đề ra, đều không có lý do gì để đám người đầu chó kia trở vào sâu trong hang. Hạ Lạc Khắc bố trí kết giới ma pháp ở lối vào hang nhện, khiến cho đám người đầu chó không thể quay lại hang nhện, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài lối vào. Hành động của những người chơi giành được thành công khá lớn, trên diễn đàn gọi hành. Động khai hoang lần này, cách khai hoang đống xác chết. Trong 3 ngày ngắn ngủi, chúng tổ chức 4 đợt chiến đấu như tự tìm cái chết, sau đó diệt từ chiến sĩ người đầu chó kia, chỉ còn lại một mình thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạp Mạc lẻ loi. Chúng thậm chí đặc biệt tổ chức một trận đấu, là để có thể tìm lại những trang bị vũ khí đã thất lạc Mai Xuyên Khốc Tử. Kể lại tỉ mỉ 3 ngày qua trên diễn đàn, dùng cách khai hoang đống xác chết để tấn công người đầu chó, những người chơi bỏ cái giá đắt bao gồm số người chết trong mỗi lần chiến đấu, phí sửa chữa áo giáp vũ khí, còn khi chiến đấu làm hao tổn vũ khí áo giáp, hao tổn đến mức không thể sửa được chỉ có thể bỏ tiền mua cái mới, tính toán trước sau mãi vậy mà chỉ trong 3 ngày tiêu gần đến 5 vạn đồng, hầu như tiền tích trữ từ trước đến nay của 100. Người chơi đầu trở thành hư không? Phản ứng liên tiếp là giá vàng tăng vọt, ngay cả những người chơi cường hào cũng không thu mua tiền xu. Hạ Lạc Khắc phát hiện ra những người chơi vạn năm không chuyển gạch như Á Sát, lồng ngực bốc cháy, Thi Nhĩ Ngõa Na Tư, đều cần cù chuyển gạch, sự phát triển của cả ngục tối cũng nhanh hơn. Nhìn thấy những người chơi chuyển gạch không kể ngày đêm, Hạ Lạc Khắc rất vui mừng. Khi những người chơi vất vả chuyển gạch, tiệm mộc theo dự định của Hạ Lạc Khắc cũng bắt đầu khởi công, hiệu suất hành động của thợ mộc. Chỉ có càng đất của Lâm Đông Thành rất nhanh, thời gian ngắn một ngày đã dựng lên một tiệm mộc, còn nhân tiện mang đến cả một xe tên của đoàn công, chất đống ở cửa đại sảnh hạch tâm. Tiệm mộc được xây dựng rất đẹp, thiết bị cần có đều đầy đủ, giống cái. Đài đốt lửa nấu cơm, đầy đủ mọi thứ, nồi nấu to, nồi nấu quặng, cái muôi, gia vị, cái nạo, thậm chí hữu tình tặng một bộ gia vị đầy đủ. Nhưng thợ mộc chưa có ai, bởi vì tìm thợ mộc giỏi nhất nấu ăn, cho nên cần chút thời gian, người thi công bên tiệm mộc. Chỉ có càng đất, phái đến cũng phải mất trên dưới một tuần, mới có thể đến chạm gác. Hạ Lạc Khắc thật ra cũng không vội, dù sao trong thời gian 2 ngày, tuy thợ rèn tân ba công việc rất cực khổ, nhưng trong 2 ngày này, rất nhanh sẽ có người đến giúp hắn gánh vác một phần áp lực công việc. Mà những người chơi đầu này, cũng bắt đầu nổi kèn lệnh tổng tấn công boss cuối cùng Khắc Lạc Mạc. Đầu tiên là trên diễn đàn, đại diện cho những người chơi đầu, Mai Xuyên Khốc Từ. Đăng một tin chính, tên của bài đăng là Kế hoạch tấn công thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạc Mạc, sau khi đăng được 1 giờ, đã nhận được một lượng lớn lượt like và phản hồi, mà Hạ Lạc Khắc cũng vào xem một chút, mở đầu là hình ảnh thủ lĩnh người đầu chó Khắc Lạc Mạc múa may thiết chùy, còn có một bức là đứng ở đằng xa chụp. Không thể không nói, từ cảnh bức ảnh mà nói, vẫn là rất khí thế. Sau đó, là nội dung của bài đăng, Hạ Lạc Khắc xem một lượt vẫn rất tỉ mỉ xác thực. Cách chương.